Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, ma kính ma kính. Chu Trường lão nhìn xem bị vây ở Tuyệt Ly Tử phòng hộ trong trận bộ chu tước kính, mặt không khỏi co quắp một trận. Đây là gặp bao lớn đả kích mới có thể nghĩ đến loại này bá vương ngạnh thượng cung phương thức. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là bấm pháp quyết, để chu tước kính nhận chủ an lâm. Màu trắng trận pháp tại chu tước kính mặt ngoài xuất hiện. Chu tước kính thân thể run lên, sau đó bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Ầm ầm, chu tước kính đụng phải Tuyệt Ly Tử phòng hộ trận, bạo phát một trận kịch liệt oanh minh. Đừng muốn trốn, An Lâm hét lớn một tiếng, một cái bay nhào quá khứ. Chu tước kính bị dọa đến lập tức hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Nhưng là Tuyệt Ly Tử phòng hộ trận là toàn phương vị bao khỏa, nó lại đụng phải phòng hộ trận phía trên, đầu váng mắt hoa. Chu tước kính tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lực lượng không đủ, không cách nào đột phá phòng hộ trận bình chướng. Cứ như vậy, An Lâm cùng chu tước kính tại phòng hộ trong trận một trận điên cuồng đuổi theo. Cuối cùng, An Lâm đem chu tước kính đặt ở dưới thân, lộ ra nụ cười gằn. Ha ha, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngoan ngoãn nhận ta làm chủ đi. Chu tước kính run lẩy bẩy, tại sao ta cảm giác An Lâm giống như vậy nhân vật phản diện đâu. Chu trường lão nhìn thấy một màn này thì thào mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan vuốt vuốt mi tâm, có chút không đành lòng nhìn thẳng An Lâm, không còn nói nhảm, bắt đầu sử dụng lực lượng đi luyện hóa chu tước kính. Nhưng là không ngờ lại bị một cỗ sức mạnh cực lớn trở ngại, để hắn không cách nào luyện hóa. Hừ, tốt quật cường tấm gương, để cho ta cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Thần giám thuật, màu trắng quang mang ở trong mắt An Lâm hiện lên, một cỗ tin tức từ chu tước kính lưu chuyển tại An Lâm não hải. Chu tước kính, chu tước thánh thú dùng thiên mông băng yến thần thú chủ xương rèn luyện mà thành tấm gương. Có hiểu biết, nguồn gốc, càn khôn đảo ngược lực, cực kỳ e ngại chu tước. Muốn cưỡng ép luyện hóa chỉ cần nhỏ xuống ngươi ẩn chứa chu tước khí tức tinh huyết là đủ. An Lâm nhìn xem tin tức này, chấn động trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Lan cùng chu trường lão. Tựa hồ là để chứng minh cái gì, kích động nói, trách không được, trách không được chu tước kính sợ ta như vậy, nguyên lai nó là sợ ta trong cơ thể chu tước khí tức a. Trước đó mấy cái kia chu tước nguyên khí cũng giống như vậy, cũng không phải là ta không được hoan nghênh, mà là chu tước không được hoan nghênh a. Chu trường lão nháy nháy mắt, nghe giống như có ngần ấy đạo lý. Hứa Tiểu Lan có chút chần chờ nói, thế nhưng là ta trong cơ thể cũng có chu tước huyết mạch a, nhưng là chu tước vòng tay vì cái gì không sợ ta? Ầm ầm, tựa như một tia chớp đem cao hứng bừng bừng An Lâm bổ đến mộng bức. Đúng vậy a, vì cái gì không sợ Hứa Tiểu Lan? Vì cái gì sợ ta? Tại sao muốn vứt bỏ ta? Trước đó hưng phấn tan thành mây khói, An Lâm đột nhiên cảm giác được thân thể có chút lạnh. Người khác đều là bảo vật vật chủ động bay tới cầu bao nuôi, mà hắn gặp phải luôn luôn một mặt ghét bỏ chạy đi bảo vật. Ăn của ta máu, hắn bỗng nhiên giận hô một tiếng, đem sắc vàng tinh huyết phóng xuất ra, nhỏ chu tước kính một mặt, mặc kệ, chịu hay không chịu hoan nghênh loại chuyện này, quản nhiều như vậy làm gì? Thật thích, bá vương mạnh lên cung liền tốt a. Sắc vàng máu tươi nhỏ tại chu tước kính trên mặt kính, đưa tới kịch liệt rung động, huyết dịch rót vào mặt kính, ánh sáng màu trắng bắt đầu ở trên mặt kính lưu truyền, sau đó biến mất. An Lâm lúc này cảm nhận được trong minh minh một cỗ liên hệ. Kia là thành công nhận chủ luyện hóa chủ nhân cùng đồ vật ở giữa liên hệ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có tiêu tan tiếu dung, thuận tay cầm lên Chu Tước kính, cười nói, xong, chạy có làm được cái gì? Hiện tại còn không phải như vậy biến thành ta đồ vật rồi. Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, hiểu không? Hả? Chu Trường Lão, Hứa Tiểu Lan, đến cùng là nhận lấy gì loại tâm lý thương tích, mới có thể đối một chiếc gương nói ra những lời này. Chu Tước kính là một cái khung kính xích hồng, mặt kính băng lam, ngoại hình 10 phần tinh mỹ hình tròn tấm gương. Nó trước đó có chừng mặt người như thế lớn, bây giờ bị An Lâm thưởng thức đến chỉ có bàn tay lớn như vậy. Chu Trường Lão ho nhẹ một tiếng, đã các ngươi hai vị đều tìm đến mình ngưỡng mộ trong lòng Chu Tước nguyên khí. Như vậy hiện tại có thể rời đi Bạch Khung Các. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hài lòng rời đi Bạch Khung Các, Chu Tước Tông hiện giai đoạn có thể cho hai người tốt nhất ban thưởng chính là cái này Chu Tước nguyên khí. Bởi vậy có thể thấy được tông môn đối hai người coi trọng trình độ đến cùng cao bao nhiêu. An Lâm còn thu được vinh dự trưởng lão chức vị, bình thường không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ, có thể tùy tiện không bị ràng buộc. Chỉ là tông môn có đại sự phát sinh lúc, có nghĩa vụ vì tông môn xuất lực. Hắn cầm trưởng lão lệnh bài đi trưởng lão các nhận năm nay bổng lộc. Có 30 vạn linh thạch, số tiền này đối với người mà nói có lẽ đã coi như là khoản tiền lớn. Nhưng là với hắn mà nói chỉ là 300 lồng bánh bao sự tình. Lĩnh xong bổng lộc về sau, Hứa Tiểu Lan mang theo An Lâm đi Chu Tước Tông các loại cấm địa đi dạo một vòng. Bao quát một chút trường lão cấp cấm địa, nàng cũng nói rõ chi tiết đi những cấm địa kia tu luyện công hiệu. Nói đến An Lâm lòng ngứa ngáy, hận không thể trực tiếp lưu tại Chu Tước Tông tu luyện. Ngộ đạo cấm địa với hắn mà nói vô dụng, nhưng là một chút có thể cô đọng trong cơ thể viêm lực cấm địa với hắn mà nói lại là có rất lớn hiệu dụng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tại hóa thần hậu kỳ đi Chu Tước Tông cực kỳ hung hiểm vạn lửa cầu vượt sông vào một lần. Nghe nói nơi đó sông đến điểm cuối cùng sẽ có phù hợp vượt quan người đặc tính đặc biệt bảo vật cùng đan dược. Trên đường trở về, An Lâm nhìn về phía Hứa Tiểu Lan trên cổ tay vòng tay. Hiếu Kỳ nói, người cái này vòng tay thật xinh đẹp. Chu Trường Lão đối với nó không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Người có phải hay không đã sớm biết nó hiệu dụng rồi? Hứa Tiểu Lan lung lay như sương như tuyết cổ tay. Màu đỏ rực vòng tay dưới ánh mặt trời tản ra sáng tỏ sán lạn. Cái này Chu Tước vòng tay có cực kỳ cường đại hộ thể công hiệu. Nó là mẹ ta khi còn sống sử dụng nguyên khí. Chu Tước nguyên khí tại chủ nhân sau khi chết, lại nhận lửa thánh triệu hoán, vượt qua không gian, quay về Bạch Khung Các. Ta cùng nó gặp lại lần nữa, tự nhiên muốn đưa nó giữ ở bên người. An Lâm nghe nói Hứa Tiểu Lan lời nói, thần sắc sững sờ. Trách không được Hứa Tiểu Lan chưa bao giờ nhắc tới mẹ của mình. Nguyên lai đã qua đời a. Hắn còn từ Hứa Tiểu Lan trong lời nói nghe được khác ý vị. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, Hứa Tiểu Lan lại lần nữa nói ra. Chúng ta trước hết đừng nói những chuyện này đi. Dù sao vậy cần có đầy đủ thực lực, mới có thể có tư cách tiếp xúc. An Lâm gật đầu. Hắn biết Hứa Tiểu Lan không muốn để cho mình quá sớm cuốn vào sự kiện này bên trong. Rất nhanh, hắn liền về tới gian phòng. Một lần nữa đem Chu Tước kính đem ra. Chu Tước kính là thánh thú Chu Tước tự tay chế tác đồ vật. Năng lực khẳng định phi thường bất phàm. Đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút. An Lâm đem cái gương này để lên bàn. Ý niệm đem nó biến thành người bình thường mặt như thế lớn kính tròn. Chu Tước kính lại sẽ chảy, lại sẽ run rẩy, lại sẽ phản kháng. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một mặt phi thường có linh tính tấm gương. An Lâm nhìn qua cái gương này, Hiếu Kỳ nói, ma kính, nghe nói ngươi là một mặt phi thường có linh tính, phi thường học rộng tài cao tấm gương. có bất kỳ nan đề đều có thể hỏi ngươi, có phải hay không a? Bằng làm mặt kính bỗng nhiên hiện lên một cái từ tuyết trắng tạo thành chữ. Chủ nhân, ta là Chu Tước Kính, không phải ma kính, còn ngài cái khác miêu tả. Phi thường chính xác, An Lâm một mặt ngạc nhiên mở miệng nói. Không, ta là ngươi chủ nhân, ta nói ngươi là ma kính, ngươi chính là ma kính. Biết không, ta đáng yêu nhỏ ma kính. Trên mặt kính hiển hiện ba chữ, không biết, thật sự là ngạo kiều, không quan hệ, ta có thể chậm rãi điều giáo. An Lâm cười hắc hắc, ngươi có thể nói chuyện sao? Trên mặt kính hiển hiện một hàng chữ, có thể, nhưng là viết chữ so nói chuyện tiết kiệm năng lượng. An Lâm kích động, ngươi nói một cái, ta nghe một chút ngươi là muội tử vẫn là cẩu thả hán. Trên mặt kính hiển hiện một hàng chữ, ngươi gọi ta nói, ta liền nói, vậy ta không phải thật mất mặt. An Lâm cảm thấy mình uy nghiêm nhận khiêu khích, cười ha ha nói, không nói thật sao, ta đem ngươi ném trong hầm phân đi. Tê Dại Bán Phê, thanh thúy thanh âm non nớt vang lên. An Lâm một mặt thỏa mãn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục